ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, 46, đệ 44 chương Sự Ra Khác Thường. Phi Gian Tức Đạo, mẫu vị đại tỷ là nên đi ra ngoài công tác, chúng ta Trình gia cũng không dưỡng sâu gạo. Vừa mới đem bản thân thu thập xong, Trình Tiêu mặc giáo phục mại cà lơ phất phơ bộ pháp đã đi tới. Vừa đi, một bên ngưỡng cằm, khiêu khích xem Lăng Hiểu. Các ngươi muốn ta đi ra ngoài công tác nha. Sớm nói a, Lăng Hiểu vân vê bản thân tóc mái. Cười tủm tỉm xem trước mắt huynh đệ lưỡng. Con người của ta đâu? Tuy rằng văn hóa trình độ không cao, cũng không có gì chuyên nghiệp kỹ năng. Nhưng là ta chuyên là một fan hảo thủ. Đúng rồi, Trình Cầm, chúng ta công ty không là có phòng điền sản hạng mục sao? Thiếu không thiếu chuyên? Chuyên là cái gì quỷ? Một bên Trình Tiêu mục trừng cầu ngốc, mà Trình Cầm tắc ánh mắt lóe ra một chút, ánh mắt nghiêm cẩn xem Lăng Hiểu. Ta trên tay có một nhà vừa mới thu mua không lâu quán cà phê. Nếu không ngươi qua bên kia quản để ý một chút đi, Lăng Hiểu trước kia ở cô nhi viện lớn lên. Sau khi thành niên một người ở thành phố S làm công. Can đều là thể lực sống. Trình Cẩm hiểu biết nàng quá khứ, tự nhiên biết Lăng Hiểu trong miệng chuyên không phải gạt nhân. Nàng là thật trải qua. Hiện thời, bọn họ dù sao cũng là người một nhà. Liền tính Trình Cẩm không nghĩ thừa nhận. Nhưng là người ở bên ngoài xem ra, Lăng Hiểu chính là Trình gia một phần tử, liền tính lại thế nào bài xích nàng, Trình Cầm cũng không có khả năng nhường nàng đi dọn chuyên. Cho nên, Trình Cầm thu mua một nhà quán cà phê, bởi vì này hai tháng lý hắn quan sát đến Lăng Hiểu giống như đối ăn thật soi mói. Bình thường cũng rất thích uống cà phê, cho nên, quán cà phê hẳn là thích hợp nàng. Chúng ta Trình gia không là nuôi không nổi người rảnh rỗi. Chính là ta cảm thấy ngươi hẳn là nhiều ra đi không cần luôn luôn đứng ở trong biệt thự Trình Cầm. Lại mở miệng nói, mà một bên Lăng Hiểu ánh mắt sáng lượng, quán cà phê, nàng thích à, không nghĩ tới Trình Cầm người này thoạt nhìn lạnh lùng vô tình. Nhân lại rất cẩn thận, vậy đa tạ đại cháu, quán cà phê ở nơi nào, ta hôm nay liền đi làm. Lăng Hiểu mặt mày hớn hở xem Trình Cầm ơ siêu Trình Cầm, hắn hiện tại có chút hối hận giúp nàng, hiện tại đổi ý còn kịp sao? Lăng Hiểu, đương nhiên, không kịp, đại cháu, cứ như vậy, tại đây cái ánh nắng tươi sáng, không khí ấm áp thứ hai buổi sáng, Lăng Hiểu đạt được nàng vào ở Trình gia sau thứ nhất phân công tác. Tiệm cà phê lão bản. Sao sao trời quang cà phê ở thành phố S trung tâm thành phố một cái phồn hoa ngã tư đường chỗ rẽ. Địa lý vị trí không sai. Trước cửa hàng trang hoàng cũng phi thường văn nghệ có cách điệu. Là đương thời người trẻ tuổi thích nhất tiểu tươi mát phong cách. Trong quán cà phê trừ bỏ hai cái cà phê sư hoàn có bốn phục vụ sinh cùng hai cái thu ngân tiểu tỷ tỷ. Bởi vì đại gia tuổi đều không sai biệt lắm. Cho nên Lăng Hiểu ngày đầu tiên đi làm liền cùng vài người đều hỗn chín. Quán cà phê có bản thân cố định khách nguyên, Lăng Hiểu cũng không thèm để ý thu chi như thế nào. Mỗi ngày Trình gia lái xe sáng sớm đưa Trình Tiêu đến trường thời điểm. Liền tiện đường đưa Lăng Hiểu đi làm, đáng giá nhắc tới là, Lăng Hiểu nhà này quán cà phê khoảng cách Trình Tiêu đến trường tư nhân trường học cũng không xa. Chỉ cách hai điều phố. Đi bộ lời nói nửa giờ cũng liền đến. Đương nhiên, Trình Nhị Thiếu là tuyệt đối sẽ không đến thăm nhà này quán cà phê. Lăng Hiểu mỗi ngày ở quán cà phê an bày đều thật thích ý. Buổi sáng nhất tách cà phê trà sữa. Giữa trưa mấy phần đầu ngọt. Buổi chiều một ly mỹ thức. Cuộc sống quá được không thích ý. Như vậy ngọt ngào thoải mái lại không hề gợn sóng ngày rằng có đại khái hơn một tháng. Ở ngày 15 tháng 5 ngày đó, Trình Tiêu đột nhiên đã đến, đánh vỡ Lăng Hiểu bình tĩnh thản nhiên cuộc sống. Trình Tiêu vào cửa thời điểm, Lăng Hiểu còn tại ăn trắng khéo tung tháp, nhìn đến Trình Tiêu thân ảnh, nàng khoa trương nhíu mày. Hôm nay bên ngoài quát thập cấp đại phong sao? Muốn không làm gì sẽ đem ta nhị cháu cấp thổi tới. Trình Tiêu sắc mặt nhất hắc, nhưng là lại thần kỳ không có phản bác Lăng Hiểu lời nói. Gì, sự ra khác thường, phi gian tức đạo, đệ 45 chương học cặn bã cùng học cặn bã tỉnh táo tướng tiết trình nhị thiếu trường học khoảng cách. Trời quang cà phê rất gần, nhưng là này hơn một tháng đến, hắn chưa bao giờ chủ động đã tới, dù sao hơn một tháng tiền, trình nhị thiếu nhưng là dưới đáy lòng thề, tuyệt đối sẽ không cùng Lăng Hiểu cô gái này có gì liên quan. Nhưng là hiện tại, trình tiêu đen mặt đem bản thân túi sách ném vào trên ghế ngồi. Nhìn sau cả người ngồi xuống Lăng Hiểu trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Lăng Hiểu tiếp tục không hề áp lực ăn bạch khéo tung tháp. Ăn, hương vị thật không sai. Một phút đồng hồ đi qua, Lăng Hiểu còn tại ăn. 5 phút đồng hồ đi qua, Lăng Hiểu lại bảo nhất tách cà phê. 10 phút đi qua, trình nhị thiếu rốt cục nhịn không được. Mạnh vỗ cái bàn, Lăng Hiểu, toàn bộ trong tiệm cà phê khách nhân đều bị kinh đến. Theo bản năng xem hai người, ngượng ngùng các vị, trong nhà tiểu hài tử không hiểu chuyện. Lăng Hiểu cười tủm tỉm cùng mọi người nói khiểm, sau buông trong tay tách cà phê, tập quán tính sống giật mình hai tay cổ tay. Thế nào, ngươi tưởng bị đánh kéo? Ta trình tiêu nhìn Lăng Hiểu thù, có chút túng rũ hạ đôi mắt. Chúng ta lớp ngày mai, muốn khai tộc trưởng hội. Ân, Lăng Hiểu nhiều có hứng thú xem trình tiêu, gần nhất vừa kỳ chung cuộc thi thôi. Ngươi có phải hay không khảo tạp a? Đánh bao nhiêu phân? 100 mơ siêu, trình tiêu nhỏ giọng trả lời một câu. 100 không ít nha, liền tính là 120 phân mãn phân, cũng thật không sai a. Lăng Hiểu có chút kinh ngạc. Hiện tại đứa nhỏ đối yêu cầu của bản thân đều cao như vậy sao? Là sở hữu khoa, thêm ở cùng nhau 100 mơ siêu, trình tiêu nhỏ giọng tất tất một câu. Lăng Hiểu, được rồi, kia, cũng rất không sai, ta trước kia tam khoa thêm ở cùng nhau còn không đến 100 đâu, Lăng Hiểu thiệt tình thành ý ca. Ngợi một câu, thật vậy chăng? Trình tiêu có chút không tin xem Lăng Hiểu, đồng trong lúc nhất thời. Hắn cảm thấy bản thân cùng Lăng Hiểu trong lúc đó khoảng cách giống như không là như vậy xa xôi. Cùng xa lạ, này, đại khái chính là trong truyền thuyết, học cặn bã cùng học cặn bã trong lúc đó tỉnh táo tướng tiếc. Ta nói đương nhiên đều là thật sự, làm hàng năm chiếm lấy cô nhi viện đếm ngược thứ nhất ghế nhân. Ta có cần phải nói lừa gạt ngươi một cái tiểu thí hài gì không? Lăng Hiểu hướng về phía trình tiêu thẳng trừng mắt, thiết, chính ngươi cũng không phải rất lớn, luôn trang trưởng bối, trình tiêu trắng Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Ta vốn chính là ngươi trưởng bối, Lăng Hiểu lại bưng lên tách cà phê. Nàng đời trước nhưng là sống mấy trăm năm người tu chân. Cho nên vô luận là trình tiêu cũng tốt, trình cầm cũng thế, ở trong mắt nàng thật đúng đều là tiểu hài tử. Nói đi, có phải không phải có chuyện gì nhị yêu cầu ta à? Lăng Hiểu một chút phẩm một ngụm cà phê, sau cười tủm tỉm xem trình tiêu. Ngạch, cái kia, đại ca của ta bận rộn như vậy, cho nên ngày mai tộc trưởng hội, Lăng Hiểu ngươi có thể hay không, trình nhị thiếu dè dặt cẩn trọng thử thăm dò Lăng Hiểu. Ngươi bảo ta cái gì? Lăng Hiểu hơi hơi nhíu mày. Đã là tộc trưởng hội chỉ có trong nhà trưởng bối đi mới có thể đi. Ân, trình tiêu trần chờ một chút, vì ngày mai tộc trưởng sẽ không bị ca ca biết. Tiểu cô trình tiêu nhỏ giọng hoán một tiếng, dù sao kêu một tiếng cũng sẽ không thiếu khối thịt. Này một tiếng tiểu cô có thể nói là kêu phi thường tùy tiện. Ngữ khí cũng thập phần không đi tâm siêu bất quá, Lăng Hiểu đại nhân có đại lượng. Sẽ không cùng một cái tiểu hài tử so đo. Ngoan, ngày mai ta cùng ngươi đi khai tộc trưởng hội đi. Lăng Hiểu phi thường thống khoái đáp ứng rồi. Trình tiêu thỉnh cầu. Trình tiêu, sớm biết rằng dễ dàng như vậy, bổn thiếu gia ta vì sao còn muốn ở tiệm cà phê bên ngoài nổi lên 2 giờ a? Đệ 46 chương tiểu cô giáo ngươi làm người sáng sớm hôm sau. Lăng Hiểu cùng trình tiêu hai người như trước cùng nhau ngồi xe ly khai trình ra. Lâm Thúc, ta hôm nay muốn đi trình tiêu trường học, ngươi không cần đưa ta đi tiệm cà phê, Lăng Hiểu lên xe sau liền dặn lái xe một câu. bị gọi làm Lâm Thúc lái xe gật gật đầu cũng không có hỏi nhiều. Hơn nửa tiếng sau, xe đã đứng ở 11 trung cổng trường. Lúc này đúng là buổi sáng đến trường thời gian, học cổng trường nhân rất nhiều, lui tới đều là hào xe. Lăng Hiểu cùng Trình Tiêu một trước một sau xuống xe. Trình Tiêu vừa xuống xe, liền nghe được một cái chào phúng thanh âm. Ai nha, chúng ta Trình học bá đến. Trình học bá, đây là cùng Trình Tiêu cực kỳ không đối đầu cùng lớp đồng học Sở Nguyên cho hắn khởi ngoại hiệu. Trình Tiêu nghe thấy cái thanh âm hơi hơi vừa quay đầu. Quả nhiên liền nhìn đến Sở Nguyên thân ảnh. Sở Nguyên, ngươi có phải hay không muốn đánh giá? Trình Tiêu tức giận đến nắm chặt nắm tay. Hắn hận nhất người khác lấy học tập thành tích đến chào phúng bản thân. Hắn cũng tưởng giống ba mẹ hoặc là ca ca giống nhau. Làm một cái chân chính học bá. Nhưng là hắn thật sự không được a. Này phức tạp chương trình học. Hắn thế nào nỗ lực đi học đều học không xong. Có đôi khi Trình Tiêu thậm chí hội hoài nghi. Bản thân đến cùng có phải không phải Trình ra đứa nhỏ. Sẽ không là bệnh viện ôm sai lầm rồi đi. Cũng may, hiện tại Trình gia có Lăng Hiểu. Ngày hôm qua nghe Lăng Hiểu nói, nàng cũng là cái học cặn bã. Trình Tiêu cho tới nay chịu đủ tra tấn nhược tiểu tâm linh. Rốt cục có nhẹ nhẹ an ủi. Cổng trường lúc này như trước không hề thiếu học sinh cùng tộc trưởng ở tiến tiến xuất xuất. Sở Nguyên chậm gì gì đi tới Trình Tiêu bên người. Có chút khinh thường trên cao nhìn xuống nhìn hắn một cái. Chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta đánh. Không sai, Sở Nguyên trưởng rất cao, 1m85 thân cao, nhường hắn thoạt nhìn phá lệ cao lớn. Hơn nữa, hắn từ tiểu học tập tai quyền đạo cùng tán đánh, ở trong trường học cũng là có tiếng có thể đánh, muốn đánh liền đánh, nào có nhiều như vậy vô nghĩa, ngươi cho là ngươi là ai? Trình Tiêu tuy rằng không có Sở Nguyên vóc người cao, nhưng là hắn một chút cũng không túng, không phục liền can, hu sợ hu a. Trình gia nam nhân cũng không hội lui. Tốt lắm, nơi này là học cổng trường. Các ngươi vẫn là học sinh. Nói cái gì đánh nhau không đánh nhau. Luôn luôn không ra tiếng Lăng Hiểu. Thích hợp ngăn lại hai người đấu võ mồm một siêu đánh đánh giết giết một chút cũng không thân cận hài. Hòa, ngươi ai a? Sở Nguyên này mới nhìn đến Lăng Hiểu bé bỏng thân ảnh. Lăng Hiểu vốn liền bộ dạng nộn. Hiện thời đứng ở cổng trường thoạt nhìn cùng học sinh cấp 3 cũng sở kém không có mấy. Trình Tiêu, ngươi không đổi tới Mạnh Thư, cho nên đổi khẩu vị. Sở Nguyên có chút vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Người này thưởng thức cũng quá kém một chút, ngươi xem nàng cũng chưa nảy nở. Sân bay một cái, Trình Tiêu. Lăng Hiểu, đê, ngươi kêu Sở Nguyên là đi. Lăng Hiểu bước lên một bước. Cười tủm tỉm nhìn Sở Nguyên, đến, đi lại, tiểu cô giáo ngươi làm người. Cái gì? Sở Nguyên nhíu nhíu mày, không có nghe biết Lăng Hiểu ý tứ, nhưng là một giây sau hắn liền cảm giác được một trận thiên toàn địa chuyển. Phanh, một tiếng, Lăng Hiểu bắt được Sở Nguyên giáo phục, đến một cái lưu loát quá kiên suất, cổng trường tất cả mọi người sợ ngây người. Kia nhưng là 1m85 Sở Nguyên a. Kia nhưng là 11 trúng gió đầu chính kinh giáo bá a. Thế nào, thoải mái sao? Lăng Hiểu vỗ vỗ chính mình tay, cười tủm tỉm xem trên đất bị rơi thất choáng váng bát tố Sở Nguyên. Nàng cũng không có hạ ngoan thủ, nhưng là cũng nho nhỏ trừng phạt người này một chút. Sở Nguyên lúc này cảm thấy bản thân trước mắt tràn đầy hoàng kim. Chợt lóe, hết chương.